Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 33, công chúa ngự nhân chi đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào? Vệ binh tuần tra phát hiện trước đại trướng của công chúa cách đó không xa có một cái bóng đen, thế là lập tức đề cao cảnh giác, cầm binh khí cùng cây đuốc đi tới. Doanh trưởng Phi Vũ Doanh Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt thấp giọng báo ra danh tính của mình, sau đó chuẩn bị quân hiệu, nhưng khi vừa nhấc hai tay lên liền đau nhức cực kỳ, không có lập tức đem quân hiệu lấy ra. Vệ binh cầm cây đuốc trước mặt Lâm Vãn Nguyệt ngập ngừng một hồi, sau đó khách khí nói. Lâm doanh trưởng, ngài không cần lấy ra, tiểu nhân nhận thức ngài. Há, vậy liền cảm ơn nhiều. Lâm Vãn Nguyệt vô lực buông hai tay xuống. Lâm doanh trưởng, tiểu nhân nghe nói ngài lần trước chịu một trưởng kia tổn thương không nhẹ, không biết khôi phục thế nào rồi. Đa tạ lo lắng, đã tốt hơn rất nhiều. Lâm doanh trưởng, sự tích của ngài toàn quân cũng đã truyền ra, ngài từ trong vòng vây hung nô huyết chiến chém gờ yêu ta ết, mạnh mẽ mở đường máu, sau đó cứu ra tiên phong lang tướng Lâm Vũ của chúng ta. Hiện tại trong quân doanh mỗi người đều muốn chứng kiến phong thái của ngài đấy. Nghe vậy, trong bóng tối Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, ngửi được một tia không tầm thường, nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không bắt được điểm then chốt, thế là quay về binh lính tuần tra hỏi. Không biết tin tức này ngươi từ đâu có được? Nghe được Lâm Vãn Nguyệt câu hỏi, vệ binh tuần tra hơi run run, suy nghĩ một chút nhưng không nghĩ ra là người nào, ngược lại tất cả mọi người đều bàn bạc về chuyện đó, thế là liền tùy ý đáp. Nghe người khác nói, mọi người đều cứ thế truyền đi. Lâm Vãn Nguyệt nghe xong nghiêm mặt nói. Tin tức sai lầm, đầu tiên cứu viện tiên phong lang tướng Lâm Vũ cũng không phải một mình ta hoàn thành, còn có hai viên tinh binh Phi Vũ Doanh ta là Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo. Nếu như không có hai người bọn họ liều mình hiệp trợ ta e là cũng sẽ cùng tiên phong lang tướng đồng thời bị hung nô gờ yêu ta ết chết. Hơn nữa chúng ta đều bị thương, ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại hai tay còn không nhấc lên nổi, vì lẽ đó cũng không có ly kỳ như trong lời đồn đại. Ồ, hóa ra là như vậy. Thời buổi rối loạn, nhanh đi tuần tra đi, đặc biệt khu vực xung quanh đại trướng của đại soái cùng công chúa nhất định phải tăng mạnh đề phòng. Rõ. Vệ binh quy củ hướng về Lâm Vãn Nguyệt thi hành một quân lễ, sau đó nhấc theo cây đuốc rời đi. Nhìn vệ binh đi xa, Lâm Vãn Nguyệt lại tiếp tục quay đầu nhìn một chút đại trướng của Lý Nhàn, sau đó thừa dịp đêm đen chậm rãi rời đi. Lâm Vãn Nguyệt cũng không nhìn thấy, sau khi nàng rời đi, một bóng đen quỷ mị như thiểm điện vụt vào trong trướng của Lý Nhàn. Trong doanh trướng, Lý Nhàn vừa vặn yên lặng ngồi ở trước bàn nhìn vài phần quyên báo, Thanh Ngôn toàn thân áo đen mang mặt nạ quỳ một gối xuống trước mặt Lý Nhàn. Sau khi hắc y nhân từ ngoài tiến vào quy củ quỳ gối xuống kế bên người Thanh Ngôn. Tử tham kiến trưởng công chúa điện hạ, chuyện gì, bẩm báo điện hạ, nửa canh giờ trước doanh trưởng Phi Vũ Doanh Lâm Phi Tinh một mình đi tới trước đại trướng của công chúa. Sau đó, hắc y nhân đem nhất cử nhất động của Lâm Vãn Nguyệt vừa nãy trước quân doanh Lý Nhàn, bao quát cuộc đối thoại cùng vệ binh đều đầu đuôi báo cáo lại cho Lý Nhàn. Lúc này Lý Nhàn đang cúi đầu nhìn một phần quyên báo, mặt trên viết chính là hết thảy tình huống Lâm Vãn Nguyệt hôm nay, bên tai lại nghe hắc y báo cáo, Lý Nhàn nhẹ nhàng ngoác ngoác khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắc y nhân kia báo cáo xong xuôi, Lý Nhàn hướng về hắn phất phất tay nói. Bản cung biết rồi, ra ngoài bảo vệ. Dạ, hắc y nhân rời khỏi trướng bồng, Lý Nhàn đem quyên báo toàn bộ đốt cháy, mãi đến khi hết thảy quyên báo đều bị thiêu đốt hầu như không còn, Lý Nhàn mới nhìn Thanh Ngôn trên đất quỳ hỏi. Người thấy thế nào? Nghe được Lý Nhàn hỏi, Thanh Ngôn quỳ trên mặt đất cũng không có trả lời ngay, mà suy nghĩ một hồi mới đáp. Lâm Phi Tinh này tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm thông minh, nhạy cảm. Nghe vậy, Lý Nhàn không nhịn được cười cười. Đúng vậy, càng hiếm có chính là hắn có thể nhận định chính xác lời khen của người khác, đồng thời duy trì đầu óc tỉnh táo, chỉ nghe xong một câu liền phát hiện tin tức truyền bá có vấn đề, quả thật không tệ. Công chúa Thanh Ngôn không hiểu công chúa vì sao bỏ ra tâm tư lớn như vậy giúp Lâm Phi Tinh này dương danh. Hắn người này sống quá tùy ý, căn bản không có tâm tư truy đuổi công danh lợi lộc, bản cung đương nhiên phải trong bóng tối giúp hắn một tay. Thế nhưng công chúa, thuộc hạ cảm thấy người quá thông minh trái lại không dễ khống chế, Lâm Phi Tinh này bây giờ chưa thông suốt liền có thể phát giác tin tức sai lầm đồng thời đúng lúc sửa lại, nếu đạt được sự chỉ bảo của công chúa, ngày sau khai khiếu, sợ là càng khó điều động. Lý Nhàn yên lặng nghe xong, kiên định lắc lắc đầu trả lời. Thanh Ngôn, bản cung hỏi ngươi, nếu Lâm Phi Tinh sau này làm tất cả mọi chuyện đều là xuất phát từ hắn cam tâm tình nguyện như vậy phải làm như thế nào? Kỳ thực bản cung trước cũng cảm thấy Lâm Phi Tinh này không thể khống chế tốt trong tay, thế nhưng gần đây bản cung đã nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Thanh Ngôn, ngươi nhớ kỹ, bây giờ ngươi đã là kỳ chủ thứ nhất, cảnh giới tối cao của đạo dùng người chính là phải cho người này căn bản là không cảm giác mình là đang vì ngươi hiệu lực, phải cho hắn cảm thấy hết thảy đều là xuất phát từ bản tâm quyết định của hắn, không cần điều động, phải hiểu được, bất chi bất giác mà làm. Huống hồ, bây giờ bằng vào nhận thức của chúng ta, người quá dễ dàng bị cáo chế lại như một thanh kiếm hai lưỡi, ngày hôm nay hắn sẽ bởi vì lợi ích ngươi cho hắn mà đi theo ngươi, ngày khác hắn cũng có thể bởi vì lợi ích của người khác càng nhiều hơn mà bán đứng ngươi, dù xê võ y gờ lúc nào cũng vô cùng vô tận, càng về sau càng không dễ dàng thỏa mãn. Huống hồ Châu Nhi cuối cùng rồi sẽ leo lên đại bảo, chuyện lính biên phòng Tây Bắc là vấn đề then chốt quyết định xã Tắc Ly Quốc có an ổn hay không, thủ hạ Châu Nhi chung quy phải có một vị nguyên soái xuất sắc mới được. Lâm Phi Tinh này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng dựa vào những trải nghiệm của hắn, dùng hắn tới đối phó Hung Nô tuyệt đối là một thanh kiếm sắc bén. Nghe Lý Nhàn giải thích xong, Thanh Ngôn thán phục nói. Công chúa Điện Hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ mặc cảm không bằng. Chuyện trên đường sắp xếp thế nào rồi? Hồi công chúa tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ân, rất tốt, ngươi lui ra đi. Dạ, sau 3 ngày, kinh thành truyền triệu khiến phong trần mệt mỏi chạy tới quân doanh Lý Mộc mang đến một tin, Lương Phi nương nương hoang thể. Lý Nhàn không để ý thân thể ốm đau tự mình tiếp kiến truyền triệu sứ. Khụ khụ, sự tình xảy ra khi nào, Lương Phi nương nương vừa qua khỏi 40, không bệnh không tật tại sao đột nhiên như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi công chúa, sự tình vào 8 ngày trước còn nguyên nhân cái chết của Lương Phi nương nương mời điện hạ sau khi hồi kinh tự mình hỏi thăm, vi thần không dám nhiều lời. Bệ hạ ngày thứ hai sau khi nương nương hoang thể liền phái vi thần đến Tây Bắc truyền triệu, vi thần một đường cố gắng càng nhanh càng tốt đi cả ngày lẫn đêm dùng 7 ngày mới đến nơi này. Ồ, vậy lúc này sợ là đã phát tang xong xuôi, bản cung xấu hổ, không thể tự mình đưa Lương Phi nương nương đoạn đường cuối cùng, khụ khụ khụ. Công chúa điện hạ khí sắc sao lại kém như vậy? Không sao, bản cung cũng là người vô dụng, hổ thẹn sự phó thác của phụ hoàng, mới đến biên quan không có mấy ngày liền bị bệnh, uống chút thuốc đều cũng không thấy khá hơn là bao. Khụ khụ, công chúa điện hạ thân thể thiên kim, chắc chắn sống lâu trăm tuổi, sự tình Lương Phi nương nương cũng là ngoài tầm tay với của điện hạ, không cần quá mức đau buồn, mong rằng điện hạ bảo đảm trọng thân thể. Ôi, dáng dấp bản cung bây giờ như vậy, y nữ nói bản cung thích hợp tĩnh dưỡng, vẫn còn muốn điều chỉnh mấy ngày nữa, nhưng hôm nay. Công chúa điện hạ xin yên tâm, vi thần ngay hôm nay liền khởi hành hồi kinh phục mệnh, cũng sẽ đích thân bẩm báo bệ hạ tình huống của công chúa ngài. Sự tình Lương Phi nương nương đã bụi bậm lắng xuống, coi như công chúa bây giờ cùng vi thần khởi hành hồi kinh cũng là chuyện vô bổ, không bằng liền tạm thời ở lại chỗ này hào hào điều dưỡng thân thể. Nếu công chúa điện hạ bởi vì nguyên cớ phải cùng vi thần hồi kinh khiến bệnh tình tăng thêm, vi thần chết cũng không hết tội, ta nghĩ bệ hạ chắc chắn cũng thông cảm cho công chúa. Như vậy, bản cung liền cảm ơn cao đại nhân. Vi thần kinh hoàng, công chúa điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, vi thần đi bái kiến Lý Mộc tướng quân một hồi, liền tức khắc hồi kinh phục mệnh. Dư Hoàn, thay bản cung đưa tiễn cao đại nhân. Vâng, truyền triệu sứ cùng ngày liền cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại kinh thành phục mệnh, mà bởi vì có truyền triệu sứ bảo đảm, Lý Trung cũng không có cớ để rời đi, chỉ có thể ở lại chờ thân thể Lý Nhàn từ từ chuyển biến tốt. Mà một bên khác, hai tay Lâm Vãn Nguyệt cũng khôi phục bằng tốc độ kinh người. Dư Hoàn cô nương, thân thể công chúa thế nào rồi? Dư Hoàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút hồi đáp. Khá hơn một chút, mấy ngày trước đây truyền triệu sứ từ kinh thành đến, Lương Phi nương nương trong cung hoang, triệu công chúa điện hạ hồi kinh, nhưng thân thể công chúa căn bản không thích hợp đi xa, mới miễn cưỡng đè ép mấy ngày nay, bây giờ sợ là cũng không kéo dài được bao lâu. Ồ, Lâm Vãn Nguyệt dầu dĩ đáp một tiếng, hai tay đã khôi phục không tệ, 10 ngón giao cùng một chỗ, ngón cái khuấy lên. Dư Hoàn nhìn một chút xa lậu, đem ngân châm trên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt từng cây nhổ xuống, cũng nói rằng. Cánh tay Lâm Doanh Trưởng đã gần như hoàn toàn khôi phục, đây là lần hành châm cuối cùng. Nói xong Dư Hoàn lại lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng. Đáng thương công chúa thân thể thiên kim, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, còn đem kinh vệ đều đưa đến trên chiến trường lại để toàn bộ chết trận. Bây giờ phải về kinh, nâng ốm đau thân thể cũng coi như thôi đi, liền một tên thị vệ đều không có, đường đường ly quốc trưởng công chúa, lại lưu lạc đến mức này, ôi. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu, không nói gì, chỉ có điều hai tay nắm càng chặt hơn. Dư Hoàn rút xong ngân châm trên cánh tay, nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doanh Trưởng bảo trọng, hai tay của ngươi đã khôi phục gần xong rồi, nô tỳ cũng coi như đã không phụ công chúa nhờ và cáo từ. Dư Hoàn cô nương đi thong thả. Lâm Vãn Nguyệt tiễn Dư Hoàn ra ngoài doanh trướng, xoay người trở về liền ngồi ở trước bàn đờ ra. Nàng nhớ tới dáng vẻ ngày đó Lý Nhàn đứng trên tường doanh, gió nhẹ thổi rối loạn tóc của nàng, ánh nắng ban mai chiếu vào trên mặt của nàng. Lúc đó Lý Nhàn khác biệt với tất cả mọi người. Lâm Vãn Nguyệt không biết những công chúa khác ra sao, thế nhưng Lý Trung nàng đã tiếp xúc qua. Đại nhân vật, cao cao tại thượng, nhưng Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy, Lý Nhàn cùng Lý Trung tuyệt nhiên không giống, ở tình huống thiếu quân y ngay lập tức trị liệu mình và Lâm Vũ, sau đó còn phái y nữ tiếp tục điều trị thân thể cho hai người bọn hắn. Lời Dư Hoàn vừa nói cứ từng lần vang vọng bên tai, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi từ trên băng ghế đứng lên. Cách chương.